Đại Chúa Tể, chương 1034, bại sau đền Tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất đầy bừa bộn, tầng tầng sụp đổ, từng đạo khe hở cực lớn giống như cự xà leo lên, đem phiến khu vực này phá hư đến nỗi khó xe mà lúc này tại phiến khu vực này, bên trong hiện lên một vẻ tĩnh mịch đáng sợ, trong đôi mắt mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng người trọng thương ở phía xa ai cũng không ngờ tới, đường đường là Kim Kình Thiên, một thất phẩm chí tôn đỉnh phong lại thua trong tay Mục Trần. Coi như là những đỉnh phong thần thú trong chủng tộc Thiên Kiêu, đều cảm thấy không thể tin được, nhưng trước mắt Kim Kình Thiên cứ như vậy lại thua trong tay Mục Trần, một lục phẩm chí tôn đỉnh phong. Điểm này, không chỉ có đám Kim Liệt cảm thấy khó tin, mà ngay cả bọn người Hàn Sơn, đều lộ vẻ chấn động. Tuy bọn hắn chưa bao giờ khinh thường Mục Trần, nhưng kỳ thật trong nội tâm đều hy vọng Mục Trần có thể kiềm chế cục diện, mặc dù đánh không lại Kim Kình Thiên, nhưng chỉ cần cuốn lấy, bộc lộ ra thực lực đủ để đối phương kiêng kỵ, nghĩ như vậy Hoàng Kim Sư tộc cùng với Thiên Lang tộc có lẽ sẽ kiêng kỵ không dám độc chiếm bảo bối đa bảo thú. Nhưng về phần đánh bại Kim Kình Thiên, lúc mới bắt đầu thì bọn hắn đã không dám nghĩ tới. Ánh mắt Kim Kình Thiên bỗng giật giật, trên không trung thân ảnh Mục Trần dần dần hạ xuống, ánh mắt chăm chú về đạo thân ảnh chật vật đang nằm dưới đất kia, liền nói. Còn một hơi thở, muốn giả chết hay sao? Tại khe nứt bên trong, thân thể Kim Kình Thiên bỗng giật giật, sau đó chống đỡ thân thể chật vật đứng dậy, sắc mặt của hắn trắng bệch, linh lực xung quanh cơ thể tán giật, đưa đôi mắt nhìn về phía Mục Trần lộ vẻ hoảng sợ. Nhờ thân thể cường đại, nên hắn không có bị Mục Trần giết chết tại chỗ, nhưng bên trong cơ thể lại bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy hắn biết thân thể Mục Trần cũng thụ thương khá nặng, nhưng so với hắn vẫn còn tốt hơn nhiều. Hắc, không nghĩ tới, Kim Kình Thiên ta vậy mà lại lật thuyền trong mương. Kim Kình Thiên lau vết máu trên miệng, thanh âm có chút âm trầm nói. Mục Trần mỉm cười, trong ánh mắt ẩn chứa một tia sát ý, bởi vì trước đó Kim Kình Thiên không có lưu thủ đối với hắn, hơn nữa lại tràn ngập sát cơ, việc thả hổ về rừng, Mục Trần nhất quyết không làm nên có ý định không để hắn còn sống ly khai nơi đây. Ở phía xa, bọn người Kim Liệt, Hoắc Dương chật vật lui về sau, thối lui về phía bên cạnh Kim Kình Thiên, lúc này bọn hắn đều lộ vẻ sợ sệt, không còn hung hăng trước đây. Theo Kim Kình Thiên bại trận, cục diện tại đây triệt để thay đổi. Đám người Cửu U, Hàn Sơn, Mặc Phong đều lướt tới bên cạnh Mục Trần. Cửu U còn tốt, còn Hàn Sơn và những cường giả Tề Ma tộc nhìn về phía Mục Trần, đã là tràn đầy kính sợ, mặc dù mạnh như Hàn Sơn, cũng phải bội phục. Lần này thật sự là nhờ Mục Huynh rồi. Hàn Sơn cảm thán nói, nếu như không phải Mục Trần ngăn cơn sóng dữ, thì bọn hắn đã sớm như chó nhà có tăng rồi chạy đi, còn về đa bảo thú, thì đừng mơ còn cặng canh nào. Còn bọn hắn giờ giải quyết làm sao? Cửu U nhìn về phía Mục Trần, khóe mắt liếc về đám Kim Kình Thiên cùng với sát ý, nếu như là nàng, thì sẽ giết chết toàn bộ trừ hậu hoạn về sau. Nhận được tia sát ý trong ánh mắt Cửu U, đám Kim Liệt sắc mặt khẽ biến, liền vận chuyển linh lực đề phòng. Mục Trần, ngươi đừng tưởng có thể đánh bại ta, muốn làm gì cũng được. Kim Kình Thiên âm lãnh nói, trong ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Nếu muốn thì sao? Mục Trần cười híp mắt hỏi. Kim Kình Thiên lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, có thể ngươi sẽ còn sống, nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ có người đến chôn cùng với ta. Chấm. Bên trong lời nói của hắn, tràn ngập lệ khí, tuy nói hôm nay hắn bại dưới tay Mục Trần, nhưng hắn cũng là nhân vật có tiếng, sẽ làm cho người ta kiêng kỵ vài phần. Mục Trần hai mắt nhắm lại, về chuyện Kim Kình Thiên đó, hắn ngược lại không có điểm hoài nghi, nếu như hắn muốn đem bọn chúng giết hết, vậy thì phải trả một cái giá lớn. Ở phía xa, bọn người Hàn Sơn thì sắc mặt cũng hơi co lại, tất cả đều minh bạch Kim Kình Thiên hoàn toàn có tư cách nói chuyện đó, hắn có lẽ không làm gì được Mục Trần, nhưng nếu muốn lấy mạng bọn hắn có lẽ không khó. Hào khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ, một lúc sau, Mục Trần đột nhiên cười nói. Người chuyện đó hoàn toàn chính xác không tệ, bất quá ta lại là rất khó tin tưởng, một kẻ bị áp chế, thật sự sẽ có bỏ qua hết thảy liều mạng sao? Trước đây trước cuối cùng giao phong, khí thế của Kim Kình Thiên bị Mục Trần triệt để áp chế, bởi vì Mục Trần so với hắn càng thêm hung ác, bất chấp tất cả để liều mạng, Kim Kình Thiên cũng không dám, cho nên khí thế của hắn bị áp chế, tiếp tới bị Mục Trần bắt lấy sơ hở nên triệt để đánh bại. Cho nên, Kim Kình Thiên thực chất là kẻ ham sống sợ chết, hắn không có dám lấy mạng đổi mạng, nguyên nhân chính là như thế, Mục Trần đối với lời uy hiếp của hắn, cho nên mới không tin. Kim Kình Thiên sắc mặt xanh trắng liên tục thay đổi, cuối cùng cắn răng, nói. Nếu quả thật không có đường đi rồi, cái kia cũng chỉ có thể ngọc đá cùng tan. Bên trong lời nói của hắn, đã có dấu hiệu rút lui, hơn nữa đối với Mục Trần, hắn chỉ có thể nhịn, hy vọng Mục Trần không đẩy hắn vào tuyệt lộ. Mục Trần nhìn về phía đám người Hàn Sơn, Cửu U, trưng cầu ý kiến của bọn hắn, bất quá thứ hai bọn họ chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ hết thảy dựa theo hắn theo như lời mà đi. Mục Trần thấy thế, cũng tự nhẹ nhàng cười cười, nói. Muốn kết việc này, cũng không phải không thể, bất quá, nhưng lại có điều kiện. Thứ nhất, đa bảo thú bảo tàng cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Bọn người Kim Kình Thiên ra mặt đều là co lại, khó xem tới cực điểm, bọn hắn lần này tiến vào thần thú chi nguyên, một bộ phận rất lớn là hướng về phía đa bảo thú mà đến, nhưng trước mắt Mục Trần dĩ nhiên là muốn bọn hắn trực tiếp rời khỏi, cái kia chờ tổn thất, khó có thể hình dung. Bất quá, đường bọn hắn nhìn thấy Mục Trần cũng không mang theo chút nào nhiệt độ dáng tươi cười về sau, nhưng lại minh bạch nếu như bọn hắn thật sự không đáp ứng, như vậy trước mắt cái này nhìn như ôn hòa, nhưng lại động thủ tàn nhẫn cùng điên cuồng, chỉ sợ thật sự là nhịn không được mà hạ sát thủ. Vì vậy cân nhắc một hồi lâu, Kim Kinh Thiên đành gật đầu. Ở đằng kia, Hoắc Dương cũng là trong nội tâm phát khổ, hắn chọn Hoàng Kim sư tộc vốn là lúc bởi vì bọn họ chuẩn bị đầy đủ, cho nên cho rằng bọn họ phần thắng càng lớn, nhưng trong này liệu đến, đám người Hàn Sơn giữa đường mời một đám người, hơn nữa trong đó còn có một cái biến thái như thế, trực tiếp dùng thực lực lục phẩm chí tôn đánh bại thất phẩm chí tôn đỉnh phong Kim Kình Thiên, làm cho khổ tâm của hắn, trôi theo nước chảy, trước mắt thậm chí tư cách tranh đoạt đa bảo thú là sắp sửa mất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lúc này, Kim Kình Thiên cũng không dám khiêu khích Mục Trần, hắn tự nhiên cũng không dám biểu đạt bất mãn, chỉ có thể gật đầu. Thứ hai, các ngươi việc này đối với chúng ta đã tạo thành cực tổn thất lớn, cho nên các ngươi cần phải bồi thường, mà giá cả, lợi dụng đầu của các ngươi tính toán, một cái đầu người 100 vạn chí tôn linh dịch. Mục Trần cười híp mắt nói. Tuy nói Mục Trần không muốn cùng bọn người Kim Kình Thiên liều đến cá chết lưới rách, nhưng nếu muốn đơn giản chấm dứt việc này, vậy hiển nhiên cũng là không thể nào được, cho nên, những người này muốn đi, tối thiểu đều phải ở chỗ này chấn lột xuống. Bọn người Kim Kình Thiên nghe vậy lập tức đột nhiên biến sắc, một cái đầu người tựu là 100 vạn chí tôn linh dịch, bọn hắn tại đây cộng lại còn 8 người, đây chẳng phải là muốn bồi thường 800 vạn chí tôn linh dịch. Cái này cũng không phải một số lượng nhỏ rồi. Mục Trần, ngươi không nên quá phận rồi. Kim Kình Thiên ánh mắt lạnh lùng nói. Mục Trần nghe vậy, trên mặt dáng tươi cười cũng là lập tức thu liễm xuống, con ngươi màu đen trong âm lãnh giống như là lưỡi đao thẩm thấu đi ra, không gian phía sau hắn vặn vẹo, chí tôn hải như ẩn như hiện, linh lực cường hoành chấn động phát ra. Nếu như ngươi cảm thấy mạng ngươi nhỏ không đáng 800 vạn chí tôn linh dịch, vậy thì cái chết của ngươi a. Mục Trần thanh âm lạnh lẽo, mà theo thanh âm hắn truyền ra, linh lực chấn động cũng là càng ngày cuồng bạo. Kim Kình Thiên nhìn qua con mắt âm lãnh của Mục Trần làm cho người khác tim đập nhanh, trong lòng nhịn không được phát lạnh, chợt mặt mũi của hắn vặn vẹo, song tay nắm chặt trong cơ thể linh lực cũng là bắt đầu khởi động. Bất quá không sai, Mục Trần thần sắc không chút nào động, sát ý trong mắt cũng là càng lúc càng nồng nặc, quay mắt về phía Kim Kình Thiên, hắn đúng là không chút nào lui, phảng phất hoàn toàn không quan tâm sẽ hay không thật sự đem làm cho chó cùng rứt dậu. Hai người ánh mắt đan vào, phảng phất không gian liền vặn vẹo. Nhưng rằng có loại này chung quy không có tiếp tục bao lâu, tại Mục Trần cái kia như đao từ dưới ánh mắt, Kim Kình Thiên cái kia hung ác ánh mắt thì là một chút suy yếu xuống, cuối cùng hắn chỉ có thể sắc mặt liên tục thay đổi rồi hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tốt, chúng ta đưa. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt như đao sắc bén lập tức từ từ tiêu tán, trên khuôn mặt tuấn dật có cười ôn hòa hiện ra nói. Hay vẫn là Kim Huynh biết đại thể, tương lai thành tựu của ngươi phi phàm, có thể nào bởi vì 800 vạn chí tôn linh dịch này mà đơn giản vứt bỏ tánh mạng. Nhưng mà quay mắt về phía hắn nói như vậy, Kim Kình Thiên trong nội tâm nổi giận bốc lên, nhưng lại không dám thật sự là dốc sức liều mạng, lúc này chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt băng hàn trực tiếp nhìn về phía Thiên Lang tộc Hoắc Dương, nói. Muốn giữ được tánh mạng, lấy ra 500 vạn chí tôn linh dịch nhanh. Hoắc Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn Thiên Lang tộc còn người sống, cũng chỉ 3 người, dựa theo đầu người tính toán, bọn hắn cũng chỉ cần giao ra 300 vạn chí tôn linh dịch, nhưng mà trước mắt Kim Kình Thiên lại muốn bọn hắn giao 500 vạn chí tôn linh dịch, hiển nhiên là ý định để cho bọn họ chịu thiệt. Như thế nào? Không muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Kình Thiên trong nội tâm vốn là bị Mục Trần khiến cho nổi giận, vừa thấy bộ dáng này của Hoắc Dương, ánh mắt lập tức âm lãnh xuống, trong thanh âm đều là có thêm nồng đậm sát ý tràn. Hoắc Dương nhìn đến Kim Kình Thiên bộ dáng vặn vẹo, trong lòng cũng là máy động, sắc mặt liên tục thay đổi, chỉ có thể không cắn răng một cái, quay người xê xê ung hai đồng bọn còn lại lấy hết của cải trên người, cuối cùng đem giao cho Kim Kình Thiên. Bất quá tại thời điểm đem chí tôn linh dịch, ánh mắt Hoắc Dương lại tràn đầy oán hận, nghĩ đến trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái. Kim Kình Thiên cung bốn mặc kệ đám Hoắc Dương suy nghĩ, tiếp nhận 500 vạn chí tôn linh dịch lại đem của cải bản thân cũng là lấy hết, lúc này mới khó khăn lắm miễn cưỡng gom góp 800 vạn chí tôn linh dịch. Kim Kình Thiên bàn tay có chút run rẩy cầm chặt bình ngọc chứa 800 vạn chí tôn linh dịch, mặc dù dùng tính cách của hắn, lúc này cũng nhịn không được vẻ mặt đau lòng, cuối cùng hung hăng vung hướng bình ngọc về Mục Trần. Cho ngươi, cách chương.